Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365, Thiên đạo. Tu La đạo, ninja gia tộc liên minh, không phải đơn độc quốc nội liên minh, mà là toàn bộ nhẫn giới. Đông đảo ninja gia tộc trung liên minh, bị Uchiha tóm thâu các tộc, thực lực kia cùng địa vị đều là rất cao. Có những thứ này ở, những tiểu gia tộc kia cũng không có biện pháp làm trái lại. Chỉ có thể thuận thế làm cùng nhau theo ghim tiến vào. Hiệp thương, thảo luận nửa tuần lễ. Đối với cái này liên minh cấu thành cuối cùng là định ra rồi cái bước đầu đại khái quy mô. Một quốc gia một thôn chế. Từ Hỏa quốc, Phong chi quốc, Lôi quốc, Thổ chi quốc, Thủy quốc làm chủ thể. Những thứ khác tiểu quốc, ở quân sự thượng, ở tài chính trên có nhất định tiêu chuẩn, cũng có thể thành lập bực này quy cách. Bởi vì chuyện liên quan đến mọi người sinh mệnh, không có người nào là ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Kéo dài thời gian, đều không ngoại lệ, ngoại trừ Hashirama, Madara biết hết thảy nội tình, không lo lắng, biểu hiện bình tĩnh, đâu vào đấy, cái khác tất cả mọi người cùng na lửa cháy đến nơi giống như hỏa cấp hỏa liệu dành thời gian đang lộng, rất sợ na Uchiha Uha tới làm đột nhiên tập kích, làng còn chưa bắt đầu xây đâu, nhẫn thuật nghiên cứu tiểu tổ đã tổ xây xong. Mỗi đêm ngày tận sức với mở rộng cái thời không gian thuật. Tiếp thu ý kiến quần chúng. Ba cái xú thợ dày còn đỉnh cái ra cát lượng. Huống những thứ này có năng lực gia nhập vào nhẫn thuật nghiên cứu tiểu tổ ninja. Đối với thuật nhận thức, lý giải, đều có chính mình độc đáo kiến thức. Vậy dĩ nhiên là mã đáo thành công. Làm ít công to, tốc độ quá nhanh, vượt xa khỏi rồi Hashirama cùng Madara dự liệu. Hai người còn tưởng rằng nhanh nhất cũng phải non nửa năm. Thậm chí là 1-2 năm. Nơi nào có thể nghĩ đến. Mới bất quá ngắn ngủn nửa tháng liền lấy ra. Đến từ các tộc trưởng gây áp lực. Đòi mạng giống như đẩy nhanh tốc độ. Thân là trong đó chủ yếu một thành viên. Senju Tobirama đã lâu không ngủ qua một ăn giấc rồi. Vành mắt đen rất triệt để. Hoạt thoát thoát một gấu trúc. Thành viên khác cũng đều cũng không khá hơn chút nào. Ở nơi này nghiên cứu có thành quả về sau. Một lần đại hội nghị chung. Cái này bị mệnh danh là phi lôi thần thời không gian thuật. Chính thức leo lên lịch sử sân khấu. Cùng kịch tình trong so sánh với. Thế hệ này phi lôi thần muốn càng thêm hoàn thiện. Cũng càng cường đại hơn. Tác dụng, hiệu quả, vượt xa khỏi rồi kịch tình chung đồng thời kỳ. Nguyên nhân tương đương đơn giản. Kịch tình chung là Senju Tobirama tự mình một người trầm tư suy nghĩ nghiên cứu. Mở rộng, có đôi khi gặp phải chút vấn đề còn có thể trên thẻ đã lâu. Cái này nhẫn thuật nghiên cứu tiểu tổ thành lập, đến từ các gia tộc tinh anh hội tụ. Ngươi một lời, ta một lời. Rất nhiều vấn đề cơ hồ là mới vừa đưa ra không bao lâu đã bị công khắc. Mỗi người trong mắt thấy thế giới, sự vật đều là không cùng một dạng. Trong đó bao nhiêu tồn tại một chút sai lệch, chính là cái này sai lệch dung hợp, đối lập, có thể dùng phi lôi thần thuật, chiếm được đột phá tính tiến nhanh triển khai. Quá khứ, có cái bí thuật gì, gia tộc đều sẽ giấu nghiêm nghiêm thật thật, rất sợ ngoại chuyện, bị người khác biết, thật tình không biết, như vậy giống như là rơi xuống tiểu thừa. Người tự mình một người tư tưởng là có hạn, nhẫn giới khác đều thiếu. Chính là không thiếu thiên tài. Mỗi một thời đại đều sẽ sinh ra na không cùng tầng xuất hiện thiên tài. Mọi người cùng nhau nghiên cứu. Nghiên cứu, lấy được khẳng định lớn hơn nữa càng nhiều. Có thể nói là mình hù dọa mình sao? Bởi vì sợ Uchiha Uha lại đột nhiên tới cửa. Các tộc đó là vẫn luôn tập trung. Ghim chất ở một chỗ. Rất sợ lạc đàn rồi sẽ bị Uchiha Uha cho dọn dẹp sạch. Mà thẳng đến phi lôi thần nghiên cứu ra tới, cũng không thấy Uchiha Uha xuất hiện. Đại gia có lòng suy đoán, nàng có phải hay không con mắt cắn trả lợi hại. Một số người không vô ác ý mong mỏi, tốt nhất cắn trả chết mới tốt. Nguy hiểm như vậy người điên, thật sự là thật là làm cho người ta tâm khó an. Thấy khó ngủ, thời không gian thuật nghiên cứu tốt. Kế tiếp chính là thiết lập, xây dựng na điểm truyền tống công tác. Senju Tobirama cùng một đám nhẫn thuật nghiên cứu tiểu tổ thành viên làm sao cùng các đại quốc gia. Tộc trưởng đi bọn họ quốc gia thiết lập điểm truyền tống. Tạm thời không nói chuyện. Sẽ ở đó thủy quốc rất nhiều đảo nhỏ, trong đó một tòa trên. Uchiha Uhan nằm ở nơi đây. Ở trước mặt của nàng. Song song đứng thẳng hai bóng người đẹp đẽ. Trên người các nơi cắm có màu đen vật chất. Nhất bắt mắt nhất. Đáng nhắc tới chính là ánh mắt của các nàng. Na vô luận là từ ngoại hình trên vẫn là trong đó tản ra áp bách trên. Cũng có thể biết được. Là Rinnegan không sai. Cái này biến mất hơn một tháng thời gian. Nàng chính là ở chỗ này chế tạo hai vị này. Kịch tình trong. Được xưng là lục đạo phân thân. Sở hữu Rinnegan một ngành đừng năng lực. Thị giác cùng chung. Trình độ cường đại là thuộc về không thể tưởng tượng nổi rồi. Đạo tuệ. Ngươi là đã sớm ngờ tới ta sẽ mở ra Rinnegan sao? Uchiha Uha kinh ngạc nhìn trước mặt hai vị này nữ tử. Hồi tưởng lại mấy năm trước trong chiến tranh. Muội muội nói với nàng lời nói. Để cho nàng bắt một ít sở hữu cường đại huyết kế giới hạt nhân. Trong đó, phá lệ trọng điểm đề cập tới một gia tộc là Thủy quốc Kaguya bộ tộc. Một nhà này từ trên xuống dưới đều là chiến đấu điên cuồng. Quả thực như là vì chiến đấu mà thành. Có độc nhất vô nhị. Có thể thao túng chính mình đầu khớp xương huyết kế giới hạn. Thể thuật mạnh, phi thường lợi hại, cường đại huyết kế giới hạn. Ý nghĩa mở ra độ khó. Uchiha Uha tìm không ít cơ hội. Mới đến hai vị này. Một vị thức tỉnh rồi huyết kế giới hạn. Một vị chưa thức tỉnh. Thế nhưng thân thể xương cốt so với bình thường ninja mạnh hơn rất nhiều. Mọi người đều biết. Chống đỡ thân thể con người chính là khung xương. Đầu khớp xương. Cái này xương tự nhiên là người trọng yếu nhất một bộ phận. Kaguya nhất tộc loại này huyết kế giới hạn. Đem đầu khớp xương làm vũ khí. Làm khiên. Xác thực là siêu cấp tiền vệ. Uchiha Uha rất tin tưởng lời của muội muội. Muội muội nói tất cả. Hiện tại xem ra đều ứng nghiệm. Thiên đạo. Tu la đạo. Căn cứ muội muội nói. Cái này Rinnegan tối đa có thể phân đi ra lục đạo. Cũng tức là 6 cái khác hệ lực lượng. Theo thứ tự là thiên đạo. Nhân gian đạo. Tu la đạo. Súc sanh đạo. Ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, người cuối cùng nói là bản thân nắm giữ ngoại đạo. Muội muội cũng chỉ là kiến nghị. Uchiha Uha căn cứ từ mấy thói quen, còn có gần nhất quen thuộc Rinnegan được kết luận, cuối cùng lựa chọn chỉ chế tạo tách ra lưỡng đạo, thiên đạo, trong tay nắm giữ Shinra Tensei, Banso Tenin, Chibaku Tensei cái này 3 cái cấm thuật, uy lực một cái so với một cái khoa trương. Thêm nữa Uchiha Uha chế tạo này thiên đạo vật dẫn là Kaguya bộ tộc. Vị kia thức tỉnh rồi huyết kế giới hạn nữ nhân. Cường đại khí lực đưa tới này thiên đạo không chỉ có lực công kích cường hãn. Còn đặc biệt chịu đánh. Chịu đòn. Mặt khác vị kia không có phát giác tỉnh huyết kế giới hạn. Uchiha Uha đem biến thành Tu La đạo. Đạo này có lực lượng là có thể mang chakra biến thành vũ khí lạnh. Vũ khí nóng. Như lựu đạn, đạn đao, truy tung đạn các loại, đao, kiếm, bánh răng, cái gì cần có đều có. Nghiễm nhiên là một cái nhỏ di động kho vũ khí. Lục đạo phân thân chung, cụ bị không tầm thường sức chiến đấu liền cái này lưỡng đạo. Cái khác như là địa ngục đạo triệu hoán Diêm Vương, sống lại lục đạo phân thân. Ngạ quỷ đạo hấp thu nhẫn thuật, nhân gian đạo rút ra linh hồn, súc sanh đạo thông linh triệu hoán. Những năng lực này ở Uchiha Uha trong mắt của thuộc về có cũng được không có cũng được. Đương nhiên, chủ yếu nhất là tài liệu không đủ. Nếu như yêu chất tài liệu cũng đủ, nàng cũng sẽ không ngại phiền toái đi đem na mấy đạo cũng cho lấy ra. Thế nhưng cái này Kaguya nhất tộc huyết kế giới hạn thức tỉnh giả siêu cấp hy hữu. Ôm có không nhiều lắm, không có không ít tâm thái. Uchiha Uha không có cưỡng cầu. Cặn kẽ kiểm tra một hồi hai vị này lực lượng, rất là thỏa mãn, từ trong túi đeo lưng móc ra một cái quyển sổ nhỏ. Mở ra nhìn một chút, định xong dưới một mục đích, đứng dậy, ánh mắt rời đi gian, quét cách đó không xa ghé vào cân nhắc lên đen kịt thân ảnh. Đôi mắt lóe lên,